mời các bạn theo dõi tiểu thuyết Bó Đen Tối Đừng Hòng Chạy, tác giả Mèo Lười Ngủ Trướng, diễn đọc BV. Truyện được phát hành trên website highvlog.com. Chúc các bạn có những giây phút thư giãn. Chương 3B. Tiểu Văn Thư thấy Nặc Nặc cười với mình thì dường như là càng được khích lệ nhiều hơn, tiếp tục vung vẫy tay mà nói: "Nếu chúng ta đã là người tinh vật, tôi cũng không vòng vo toàn quốc nữa. Thật ra là tôi luôn tìm kiếm tình nhân kiếp trước của mình." Nặc Nặc nghe xong, suýt tí nữa thì phun trà ra ngoài. "Tình nhân kiếp trước?" Tiểu Văn Thư nhìn ra ngoài, ảm đạm bi thương. "Nói thật, tôi có thể nhìn thấy những thứ mọi người không thấy được. Ký ức kiếp trước cũng chưa hoàn toàn biến mất. Kiếp trước của tôi là một vị hoàng tử nước ngoài." Nặc Nặc cảm thấy, thôi, tiêu đời rồi. Phật giáo có tuyên truyền báo ứng nhân quả, từ bi vi hoài gì đó cô biết. Nhưng có tuyên truyền ký ức kiếp trước kiếp này gì đó hay không? Còn nữa, hoàng tử nước ngoài chẳng phải do Thượng Đế và Chúa Giê-xu quản hay sao? Tiểu Văn Thư dường như đã chìm đắm vào thế giới Phật giáo của mình, không thấy được mồ hôi lạnh tuôn trên trán của Nặc Nặc, vẫn lảm nhảm: "Lúc ấy tôi quá là cao ngạo, vì quốc gia, vì phụ hoàng mà giết quá nhiều người, để đến nay phải chịu tội, bị ma quỷ đeo bám thì tôi cũng chịu thua, chỉ hận trời xanh bất công. Bắt tôi vẫn nhớ ký ức kiếp trước, huyệt lão cũng chẳng cắt đứt tơ hồng giữa tôi và cô ấy, khiến tôi kiếp này lúc nào cũng thấy hình bóng mờ ảo của cô ấy trong giấc mơ. Tuy là không nhìn rõ mặt, nhưng tôi biết cô ấy chính là phi tử kiếp trước của tôi." Nặc Nặc thấy mình xuyên không rồi, thực sự là xuyên không rồi. Thực ra là cô rất muốn ngắt lời của anh chàng Văn Thư ấy để hỏi xem có phải việc lão thời gian trước đó đi công tác đến Tây Phương nên mới giúp Tiểu Văn Thư và phi tử của anh ta nối sợi dây tơ không? Hoặc giả là thần tình yêu cô biết cảm thấy tiền lương Thượng Đế phát trò có ích nên đã đình công, Giê-xu đành bó tay nên đàn xin viện trợ nước ngoài. Nặc Nặc phải đập cả đầu khâm phục trí tưởng tượng vô hạn của mình. Bên này Tiểu Văn Thư vẫn tiếp tục: "Thật ra lần xem mắt này, tôi đã nuôi một hy vọng, mong cô chính là tình nhân kiếp trước của tôi. Nhưng lần đầu tiên tôi gặp cô đã biết, vì hứa sư phụ thường ngày đối xử với tôi rất tốt, nên lúc nãy tôi mới không bỏ điên cay. Nếu chúng ta đều là người của Phật, tôi nói thế chắc cô không để bụng chứ?" Không để bụng đâu. Nặc Nặc cố nín cười, lắc đầu cực lực. "Cũng may tôi không phải là phi tử hậu cung gì gì đó của anh, chứ nếu anh nhìn chúng tôi thì tôi đến chết mất." Tiểu Văn Thư nghe thế thì cũng yên tâm, lại ba la giảng một thôi một hồi về kinh Phật, từ Kim Cang Kinh cho đến Đại Bi Chú, cho đến những chuyện kỳ dị ma quỷ mà anh ta thường gặp, cho đến Ngọc Hoàng Thượng Đế. Nặc Nặc nghe mà chán kinh khủng, nhưng thấy Tiểu Văn Thư càng nói càng phơi phới sung sướng thì cô không nỡ ngắt ngang. Ít chừng hơn nửa tiếng sau, cuối cùng Tiểu Văn Thư cũng chịu ngừng lại. Nặc Nặc sung sướng như điên, chỉ ao ước đứng ngay dậy cáo từ, nhưng vì nể mặt đồng chí lão Hứa nên tiếp tục dễ dàng thục nữ để đối phương lên tiếng trước. Kết quả, Tiểu Văn Thư uống một ngụm nước rồi lại nói: "Nếu tôi và cô đã có duyên như thế, tuy kiếp này không thể là vợ chồng, nhưng cũng do Phật tổ đã sắp xếp số phận từ sớm. Mấy hôm trước tôi rảnh trang, xuyên không về kiếp trước của mình để vui đùa. Đại tế của quốc gia tôi nói gần đây tôi sẽ gặp được tiểu sư muội của số phận. Bây giờ ngẫm lại, hẳn chắc là cô rồi." Nặc Nặc nghe xong câu này mà cầm muốn rớt xuống bàn. "Tiểu sư muội? Còn rảnh trang xuyên không về kiếp trước để chơi? Thần thánh ơi!" Nặc Nặc vẫn chưa nghĩ ra phải phản ứng như thế nào với tình hình này thì đại sư huynh đã khẳng khái đứng dậy,